tôi sẽ không bị tống cổ ra ngoài đâu. Tôi sẽ không để cô đuổi tôi ra ngoài đâu. Đó không phải điều em muốn, cô gái nói một cách yếu ớt. Và tôi thấy rằng vết thương của cô bây giờ đã lành. Vì thế, cô có thể bắt đầu giúp tôi làm những công việc trong nhà này được rồi. Cô gái vội gật đầu, một ít trà đổ ra ngoài, nhưng cô không để ý. Vâng, còn một lý do khác em xuống đây là để cảm ơn chị đã chăm sóc em. Thế đấy, lẽ ra tôi không nên làm như thế. Mariam trả lời ngay. Lẽ ra tôi không nên cho cô ăn, tắm rửa cho cô và chăm sóc cô nếu tôi biết rằng cô sẽ trở mặt và cướp chồng tôi. Cướp? Tôi sẽ vẫn nấu ăn và rửa chén bát. Cô sẽ giặt quần áo và quét dọn. Những việc còn lại, chúng ta sẽ luân phiên nhau hàng ngày. Và một điều nữa, tôi không ưa là bạn của cô. Tôi không muốn điều đó. Cái tôi muốn là được ở một mình. Cô tôn trọng tôi và tôi cũng sẽ như thế với cô. Đó là cách chúng ta sống cùng nhau. Đó là quy tắc. Khi nói xong, tim cô đập liên hồi và miệng cảm thấy khô rát. Trước đây, Mariam chưa bao giờ nói với ai như vậy và cô cũng chưa bao giờ bày tỏ ý chí của mình mãnh liệt đến thế. Nó khiến cô cảm thấy thỏa mãn, nhưng đôi mắt cô gái đẫm lệ, còn khuôn mặt thì trở nên ủ rũ và cái cảm giác thỏa mãn Mariam tìm thấy trong cơn bùng phát này đã tan biến. Thậm chí, cô còn cảm thấy có đôi chút tội lỗi. Cô đưa đống áo cho cô gái. Đặt chúng vào tủ gỗ, không cho vào tủ đứng. Ông ấy thích đồ màu trắng ở ngăn trên cùng, những cái còn lại ở giữa, cùng với tất. Cô gái để cái cốc xuống sàn nhà và chìa tay ra đỡ chỗ áo sơ mi, lòng bàn tay hướng lên trên. Em xin lỗi về tất cả chuyện này, cô gái rền rĩ. Cô nên làm như thế, Mariam nói. Cô nên cảm thấy hối tiếc. Laila nhớ lại một lần tụ họp diễn ra nhiều năm trước ở nhà cô. Vào một trong những ngày Mami có tâm trạng thoải mái, những người đàn bà ngồi trong vườn ăn dâu tươi do Waima hái trong sân nhà. Những trái dâu to màu trắng hồng, vài quả có màu tím sẫm như những mạch máu nhỏ nổi trên mũi Waima. Các bà có biết thằng con trai hắn chết như thế nào chưa? Waima nói, hăng hái nhét thêm một nắm dâu nữa vào cái miệng móm mém của mình. Cậu bé bị chết đuối, đúng không? Nila, mẹ của Giti, nói, chết ở hồ Gaga, có phải không? Nhưng các bà có biết là Rashid đã... Waima giơ một ngón tay lên, đầu gật gù, miệng nhóp nhép, bắt họ đợi cho bà nuốt xong. Các bà có biết là hồi đấy ông ta thường uống sarap, và ngày hôm đó ông ta say xỉn, gào thét lung tung không? Thật đấy, gào khóc trong cơn say, tôi nghe nói thế đấy. Đó là giữa buổi sáng, đến trưa ông ta nằm lăn quay trên một cái ghế dài. Bà có bắn đại bác kể bên tai ông ta cũng không chớp mắt đâu. Lại là nhớ rõ Waima đã che miệng, ợ lên như thế nào, cái lưỡi của bà cử động giữa vài cái răng còn lại ra sao. Các bà có thể tưởng tượng ra phần cuối rồi đấy, thằng bé đi tới hồ nước mà không ai để ý. Một lúc sau, người ta nhìn thấy nó đang nổi lềnh phềnh, mặt sấp xuống. Mọi người vội lao tới cứu, một nửa cố gắng hồi tỉnh thằng bé, nửa kia thì cố đánh thức ông bố. Có người cúi xuống, làm... cái chuyện miệng kẻ môi mà người ta cần phải làm đó. Nhưng vô ích, ai cũng thấy thế, thằng bé chết rồi. Lại là nhớ Waima đã giơ ngón tay lên và giọng bà run rẩy vì lòng mộ đạo. Đó là lý do tại sao Thánh Kinh Koran lại cấm sarap. Bởi vì những người tỉnh luôn phải trả giá cho tội lỗi của người say, thế đấy. Câu chuyện này cứ lờn vờn trong đầu Laila sau khi cô thông báo cho Rashid tin cô đã mang thai. Ông ta ngay lập tức nhảy lên xe đạp, phi đến nhà thờ và cầu nguyện một đứa con trai. Tối hôm đó, trong suốt bữa ăn, Laila thấy Mariam cứ đầy đầy miếng thịt quanh đĩa. Laila đã ở đó khi Rashid thông báo cho Mariam bằng giọng cao vút, xúc động. Trước đây, Laila chưa bao giờ được chứng kiến một nỗi vui mừng tàn nhẫn đến như vậy. Hàng lông mi của Mariam run rẩy khi cô nghe thấy tin này. Khuôn mặt cô thoáng ửng đỏ. Cô ngồi im vẻ hờn dỗi, trông như bị bỏ rơi. Sau đó, Rashid đi lên tầng nghe đài, lại là giúp Mariam dọn sarap. Tôi không thể tưởng tượng được bây giờ cô sẽ là gì đây. Vừa nói, Mariam vừa nhặt những hạt cơm và mẩu vụn bánh mì. Nếu trước đây cô đã là một chiếc xe ben. Lại là cố tỏ ra nhẹ nhàng và hài hước. Một chiếc tàu hỏa. cũng có thể là một chiếc máy bay phản lực cỡ lớn. Mariam đứng thẳng dậy. Tôi hy vọng rằng cô không nghĩ điều này sẽ miễn cho cô phải làm việc nhà. Layla mở miệng ra định nói gì đó, nhưng lại thôi. Cô tự nhắc mình rằng Mariam là người duy nhất vô tội trong cuộc dàn xếp này. Mariam và đứa bé. Lúc sau, khi nằm trên giường, Layla bật khóc. Có chuyện gì thế? Rashid muốn biết, nâng cằm Layla lên. Cô ấy ốm sao? Hay là đứa bé? Có chuyện gì không hay xảy ra với đứa bé hay sao? Không phải chứ. Hay là Mariam đã đối xử tệ với cô ấy? Có phải vậy không? Không. Tôi sẽ xuống dạy cho cô ta một bài học. Cô ta tưởng mình là ai chứ? Con Harami đó, nó đối xử với em. Không. Ông ta đã dậm đứng dậy và Layla phải chộp lấy cẳng tay ông ta, níu ông ta ngồi xuống. Đừng làm thế. Không phải vậy đâu, chị ấy rất tốt với em. Em chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi, chỉ thế thôi, em sẽ ổn thôi mà. Rashid ngồi bên cạnh cô gái, vuốt ve cổ cô và thì thầm. Bàn tay ông chậm chậm lần xuống lưng cô gái, rồi lại lần lên. Ông ta ghé sát vào, khoe cái hàm đầy răng. Thế thì, chúng ta hãy xem. Ông ta rên rỉ. Tôi có thể giúp em cảm thấy khá hơn không? Đầu tiên, những cái cây chưa bị đốn làm củi đã chút những chiếc lá vàng điểm màu đỏ đồng xuống mặt đất. Rồi đến những cơn gió lạnh buốt xương tràn qua thành phố. Chúng cuốn phăng những chiếc lá cuối cùng còn bám trên cây, làm cho cây cối trông như những bóng ma trên nền nâu im lìm của mấy ngọn đồi. Đợt tuyết đầu mùa thật nhẹ nhàng. Những bông tuyết chưa kịp rơi xuống đã tan biến mất. Rồi đường phố đóng băng, tuyết chất đầy trên các mái nhà, ngập lên cao, lừng chừng các cửa sổ đã đóng băng. Cùng với tuyết là những con diều, từng có thời thống trị trên bầu trời mùa đông của Kabul, giờ lại trở thành kẻ xâm phạm rụt rè vào lãnh địa đã được khẳng định chủ quyền bởi những quả rocket và những chiếc máy bay chiến đấu. Rashid liên tục mang tin tức chiến tranh về nhà, và Layla cảm thấy bối rối trước những bổn phận đối với đất nước mà Rashid cố gắng giải thích cho cô. Sayyab đang đánh cánh Hazaza, ông ta nói, còn Hazaza thì đánh lại Matsu. Và tất nhiên, ông ta thì đang đánh Hekmatia. Ông này có sự hậu thuẫn của Pakistan. Hai cánh đó, Matsu và Hekmatia, là những kẻ thù không đội trời chung. Sayyab thì đứng về phe Matsu, còn Hekmatia bây giờ thì ủng hộ cho Hazaza. Về thủ lĩnh người Ubek, tướng Dostum, vốn là kẻ nay thế này, mai thế kia. Rashid nói rằng chẳng ai biết ông ta đứng về phe nào. Hồi những năm 1980, Dostum lúc đầu đi theo lực lượng chiến binh Hồi giáo chống lại Xô Viết. Nhưng rồi, ông ta đào ngũ và gia nhập chính quyền cộng sản bù nhìn của Najibullah sau khi quân Xô Viết ra đi. Ông ta thậm chí còn được đích thân Najibullah trao huân chương danh dự trước khi lại phản bội lại lần nữa, quay trở lại phe của lực lượng chiến binh Hồi giáo. Hiện tại, Rashid nói, Dostum đang ủng hộ Matsu. Ở Kabul, đặc biệt là phía đông Kabul, các cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt. Những màn khói đen kịt bao trùm lên các tòa nhà phủ tuyết trắng. Đại sứ quán đóng cửa, trường học thì sập. Trong phòng đợi của bệnh viện, người bị thương chờ chết vì bị mất máu. Còn trong phòng mổ, chân tay bị cắt bỏ mà không có thuốc gây tê. Nhưng đừng lo lắng, ông ta nói. Em sẽ an toàn khi ở bên anh, bông cúc của anh. Ai mà muốn hại em, anh sẽ moi gan nó ra và bắt nó phải nuốt cho bằng hết. Mùa đông đó, dù quay sang đâu, Layla cũng thấy bước chân mình đã bị các bức tường chặn đứng. Cô thèm khát nghĩ về bầu trời tuổi thơ rộng mở, về những ngày đi xem các giải Bukashi với Barbie và đi mua sắm ở Mandai với Mami, về những ngày chạy nhảy nô đùa trên đường phố và tán gẫu với Gitti và Hasina về các cậu con trai. Những ngày cô và Tariq ngồi trên thảm cỏ ba lá bên bờ sông, trao cho nhau những cái kẹo và câu đố, cùng nhau ngắm hoàng hôn. Nhưng trước khi cô có thể dừng những ý nghĩ về Tariq lại, chúng đã phản bội cô, khiến cô nhìn thấy Tariq đang nằm trên một chiếc giường ở một nơi nào rất xa, những cái ống xiên vào cơ thể cháy đen của anh. Cùng với sự khó chịu đang thiêu đốt cổ họng cô những ngày này, một sự cay đắng sâu thẳm dồn ứ lên trong ngực Layla. Đôi chân cô như tan thành nước, cô phải vịn vào một thứ gì đó mới đứng vững nổi. Layla trải qua mùa đông năm 1992 đó cùng với việc quét dọn nhà cửa, lau chùi lại những bức tường màu bí ngô trong phòng ngủ của cô và Rashid, giặt quần áo trong một cái chậu đồng lớn ở bên ngoài nhà. Thỉnh thoảng, cô thấy mình như đang bay trên chính cơ thể mình, thấy mình đang ngồi trên mép của cái chậu đồng, tay áo xắn tới khuỷu, đôi tay ửng đỏ vắt nước xà phòng khỏi những chiếc áo lót của Rashid. Rồi cô cảm thấy như bị lạc lối, như người sống sót sau cùng sau một vụ đắm tàu đang tìm cách xoay sở. Quay đâu cũng không thấy bờ, chỉ thấy hàng dặm nước. Khi trời quá lạnh, không đi ra ngoài được, Layla chỉ đi lại nhẹ nhàng quanh nhà. Cô bước xuống cầu thang, kéo dê móng tay dọc theo tường, rồi quay trở lên, rồi lại đi xuống, rồi lại lên. Mặt không rửa, tóc cũng không chải. Cô đi cho đến khi chạm phải Mariam, người ném cho cô một cái nhìn lạnh lùng, rồi quay trở lại cắt ớt chuông và tách mỡ ra khỏi thịt. Một sự im lặng nặng nề bao trùm lên căn phòng, và Layla gần như có thể cảm thấy sự căm ghét không nói nên lời từ Mariam như những đợt nóng phả ra từ nhựa đường. Cô quay trở về phòng, ngồi trên giường ngắm tuyết rơi. Một ngày, Rashid đưa cô tới cửa hàng đóng giày của ông ta. Khi họ ra ngoài cùng nhau, ông ta bước đi bên cạnh, một tay nắm lấy khuỷu tay cô. Đối với Layla, ra ngoài đường đã trở thành một bài tập tránh bị thương. Đôi mắt cô vẫn đang làm quen dần với tầm nhìn bị hạn chế qua những khe hở hẹp của chiếc bu qua. Đôi chân cô vẫn còn vấp vào vạt áo. Cô bước đi mà luôn sợ có thể vấp ngã hoặc làm thương mắt cá chân khi dẫm phải ổ gà. Nhưng cô thấy một chút thoải mái khi giấu mình trong bu qua. Như thế này, cô sẽ không bị nhận ra nếu gặp người quen cũ. Cô sẽ không phải chứng kiến sự ngạc nhiên trong mắt họ, sự thương hại hoặc niềm hân hoan khi thấy cô đã trượt dốc đến nhường nào, khi những khát vọng cao xa của cô đã bị vứt bỏ ra sao. Cửa hàng giày của Rashid to và sáng sủa hơn Layla tưởng tượng. Ông ta để cô ngồi đằng sau bàn làm việc, nơi bày la liệt những cái đế cũ và các mảnh da còn thừa. Ông ta chỉ cho cô những cái búa, giải thích cái bánh mài giấy ráp hoạt động ra sao, giọng dõng dạc và tự hào. Ông ta luồn tay xuống dưới áo, xoa bụng cô. Những đầu ngón tay của ông ta lạnh và thô ráp như vỏ cây chạm vào da bụng căng phồng của cô. Layla nhớ lại bàn tay của Tariq, mềm mại nhưng mạnh mẽ, những đường gân trên bàn tay khỏe khoắn, uốn khúc mà cô luôn thấy thật nam tính và hấp dẫn. Nó lớn nhanh thật đấy, Rashid nói, nó sẽ là một cậu bé khỏe mạnh. Con trai tôi sẽ là một Palawan giống như bố nó vậy. Layla kéo áo xuống. Cô luôn cảm thấy sợ hãi khi ông ta nói như vậy. Mọi chuyện với Mariam như thế nào? Cô nói đều ổn. Tốt, tốt. Cô không kể với ông ta họ đã trải qua trận chiến thực thụ đầu tiên như thế nào. Cuộc chiến này xảy ra cách đây vài ngày. Layla đi vào trong bếp và thấy Mariam đang kéo mạnh các ngăn kéo rồi đóng sầm chúng lại. Mariam nói cô đang tìm cái thìa gỗ dài để quấy cơm. Cô để nó ở đâu thế? Cô vừa nói vừa quay lại nhìn Layla. Em ư? Layla nói. Em có lấy nó đâu? Chả mấy khi em vào đây. Tôi đã để ý thấy. Đó có phải là lời buộc tội không? Chính chị muốn như thế, chị nhớ không? Chị nói chị sẽ nấu ăn. Nhưng nếu chị muốn thay đổi... Vậy ý cô là nó tự dưng mọc ra chân mà chạy đi chắc? Đấy là những gì xảy ra đấy hả? Hay là sao? Em muốn nói là... Layla nói, cố gắng kiềm chế. Thường thì cô tự buộc mình chịu đựng sự chế nhạo và những cái chỉ tay của Mariam. Nhưng ngày hôm đó, hai mắt cá chân của cô đã bị sưng, đầu thì nhức và chứng ợ nóng thật tồi tệ. Em muốn nói là có thể chị đã để nó không đúng vị trí. Không đúng vị trí ư? Mariam kéo cái ngăn kéo ra. Dao bay và các loại dao khác bên trong kêu loảng xoảng. Cô đã ở đây được bao lâu rồi? Mới vài tháng thôi có phải không? Còn tôi sống trong ngôi nhà này đã 19 năm rồi. Tôi luôn để cái thìa đó trong cái ngăn kéo này từ thời cô còn quấn tã đấy. Nhưng dù sao, Layla nói, răng nghiến chặt, bây giờ đã quá sức chịu đựng rồi. Cũng có thể chị để nó ở đâu đó rồi quên mất. Và cũng có thể cô đã giấu nó ở đâu đó để chọc tức tôi. Chị đúng là một người đàn bà đáng thương, Layla nói. Mariam chùn bước, nhưng sau khi đã định tâm lại, cô lại dướn môi lên. Còn cô là một con đĩ ăn cắp, cô là thế đấy. Sau đó là những tiếng hét, nủi niêu xương chảo bị khua loảng xoảng. Dù chẳng được ai dùng để ném ai, họ gọi nhau bằng những cái tên giờ đây khiến Layla ngượng ngùng. Kể từ hôm đó, họ chưa nói chuyện với nhau. Layla vẫn thấy bất ngờ vì cô lại dễ mất kiểm soát như thế. Nhưng sự thực là, một phần trong cô lại thích điều đó, thích cái cảm giác được hét vào mặt Mariam, được chửi rủa chị ta và có một mục tiêu chút cơn giận đang sục sôi và nỗi cay đắng của mình. Layla tự hỏi, với chút gì đó như thấu hiểu, không biết Mariam có cảm thấy giống cô hay không. Sau lúc đó, cô chạy lên tầng và nằm vật ra giường của Rashid. Ở dưới tầng, Mariam vẫn la hét, đồ đầu đất, đồ đầu đất. Layla nằm trên giường, vùi đầu vào gối và thổn thức. Bỗng nhiên, cô nhớ bố mẹ, một cảm xúc mãnh liệt không cưỡng lại được, mà cô đã không còn thấy lại kể từ những ngày khủng khiếp ngay sau vụ tấn công đó. Cô nằm đấy, nắm chặt tấm khăn trải giường, cho tới khi đột nhiên hơi thở của cô chững lại. Cô ngồi dậy, vội sờ tay xuống bụng. Lần đầu tiên, đứa trẻ vừa đạp mạnh. Vào một buổi sáng sớm mùa xuân năm sau, năm 1993, Mariam đứng bên cửa sổ phòng khách nhìn Rashid đưa cô gái rời khỏi nhà. Layla đảo đảo, người hơi cúi xuống, một tay ôm bảo vệ cái bụng căng tròn mà hình dạng có thể nhìn thấy qua chiếc bu qua của cô. Rashid lo lắng và chu đáo quá mức, nắm lấy khuỷu tay cô, đưa cô qua sân như một viên cảnh sát giao thông. Ông ta ra hiệu, đợi ở đây, rồi vội lao ra cổng trước, ra hiệu cho cô gái đi tiếp, một chân giữ cho cửa mở. Khi cô đến nơi, ông ta nắm lấy tay cô, giúp cô qua cổng. Mariam gần như có thể nghe thấy tiếng ông ta nói, bây giờ thì đi cẩn thận nhé, bông hoa của anh. Họ trở về lúc sầm tối ngày hôm sau. Mariam nhìn thấy Rashid đi vào sân trước. Ông ta cứ để cho cánh cổng đung đưa và suýt nữa nó đập vào mặt cô gái. Ông ta băng nhanh qua sân. Mariam nhận thấy vẻ âm u trên khuôn mặt ông ta. Một màn đêm ẩn chứa dưới ánh đỏ đồng lúc chạng vạng. Vào trong nhà, ông ta cởi áo khoác, ném xuống ghế sofa. Khi nhìn thấy Mariam, ông ta nói bằng một giọng cộc cằn, tôi đói rồi, làm bữa tối nhanh lên. Cửa trước ngôi nhà mở ra. Từ bên hành lang, Mariam nhìn thấy cô gái. Một cái bọc được cuộn lại, treo bên tay trái. Layla để một chân ngoài, một chân trong để chặn cho cánh cửa không đóng sập lại. Cô vừa cúi người xuống vừa càu nhàu, cố gắng với cái túi đồ mà cô đã đặt xuống để mở cửa. Khuôn mặt cô nhăn nhó vì phải vận sức. Cô ngước mắt lên và nhìn thấy Mariam. Mariam quay vào trong bếp hâm nóng thức ăn cho Rashid. Cứ như có người đang chọc cái tua vít vào tai tôi vậy. Rashid nói, tay dụi mắt. Ông ta đang đứng ở trước cửa phòng Mariam, đôi mắt sưng húp, mặc độc cái quần thắt nút. Mái tóc trắng của ông ta rối bời, chĩa ra mọi hướng. Nó đang khóc, tôi không thể chịu nổi. Ở dưới tầng, cô gái đang bế đứa bé đi lại trong phòng và cố hát ru cho nó. Trong suốt 2 tháng qua, tôi không có lấy một đêm ngon giấc. Rashid nói, phòng thì có mùi như nước cống, tã bẩn ở khắp mọi nơi. Đêm hôm nọ, tôi đã dẫm phải một cái. Mariam cười thầm trong bụng với sự thỏa mãn quá đáng. Mang con bé ra ngoài. Rashid ngoái cổ lại hét, sao cô không đưa nó ra ngoài? Tiếng hát im bặt, nó sẽ bị viêm phổi. Giờ đang là mùa hè. Gì cơ? Rashid nghiến răng và lớn giọng, tôi nói ngoài kia trời ấm. Tôi không đưa con bé ra ngoài đâu. Và tiếng hát lại cất lên, đôi khi tôi thề, đôi khi tôi muốn tống cái thứ đấy vào một cái hộp và thả trôi nó trên sông Kabul, giống như đứa bé Moses. Mariam chưa bao giờ thấy ông ta gọi đứa bé bằng cái tên mà Layla đặt cho nó, Asia, người yêu dấu. Nó luôn là đứa bé, hoặc khi ông ta thực sự cáu tiết thì nó là cái thứ đó. Có vài đêm, Mariam lén nghe họ cãi nhau. Cô nhón chân tới cửa phòng họ, lắng nghe ông ta than phiền về đứa bé, luôn luôn là đứa bé, về việc nó khóc suốt ngày, mùi, rồi những thứ đồ chơi làm ông ta bị vấp. Và chuyện đứa bé đã lấy đi sự chú ý của Layla dành cho ông ta bằng những nhu cầu liên tục như được đòi ăn, được vỗ về, được thay tã lót, bế ẵm và đi dạo. Đến lượt cô gái quở trách ông ta vì tội hút thuốc lá trong phòng và không để cho đứa bé ngủ với họ. Cũng có những cuộc tranh cãi không to tiếng. Bác sĩ nói 6 tuần. Vẫn chưa đâu, Rashid. Không, đi đi. Thôi đi mà, đừng có làm thế. Đã 2 tháng rồi. Xuyệt, đấy, ông đánh thức đứa bé rồi đấy. Rồi cô đanh giọng, bây giờ thì ông hạnh phúc rồi chứ. Mariam lén quay trở lại phòng mình. Cô không giúp gì được sao? Bây giờ thì Rashid đang nói. Phải có chuyện gì cô làm được chứ? Tôi biết gì về trẻ con đâu, Mariam nói. Rashid, ông có thể mang cái bình lên đây không? Nó ở trên Anne-Marie ấy. Con bé không chịu ăn, tôi muốn thử lại cái bình đó. Tiếng đứa bé ré lên từng chập, như thể một con dao phay bổ trên miếng thịt. Rashid nhắm mắt lại. Cái thứ đó là một viên chỉ huy đấy. Hekmatia, tôi nói cho cô biết, Laila đã sinh ra Gulbuddin Hekmatia. Mariam chứng kiến, mỗi ngày cô gái một trở nên bận rộn, với hết việc cho ăn, hát du, lại đến việc tung nựng đứa bé, rồi bế rong nó. Ngay cả khi đứa bé ngủ, cũng lại có hàng đống tã bẩn phải vò và ngâm trong cái thùng thuốc tẩy mà cô gái nài nỉ Rashid mua. Có móng tay cần phải rũa bằng giấy nhám, có bộ quần áo lao động và bộ quần áo ngủ cần phải giặt và phơi. Những bộ quần áo này cũng như những thứ khác về đứa bé đã trở thành tâm điểm của cuộc cãi vã. Có vấn đề gì với chúng hay sao? Rashid nói. Đây là quần áo của con trai, dành cho một ba cha. Thế cô nghĩ nó phân biệt được chắc? Tôi đã phải trả cả đống tiền cho những bộ quần áo này. Và một điều nữa, tôi không thích cái giọng đó. Hãy coi đó là một lời cảnh cáo. Hàng tuần, không một lần nào quên, cô gái hơ nóng một miếng đồng đen trên lửa, tung một nhúm hạt cửu lý hương vào trong đó và thổi nhẹ khói thảo mộc Espandi vào đứa bé để xua đuổi ma quỷ. Mariam thấy thật mệt mỏi khi phải dõi theo sự hăng hái bền bỉ của cô gái. Và trong chừng mực nào đó, cô phải thú nhận rằng mình thán phục cô gái. Cô rất kinh ngạc khi đôi mắt cô gái luôn sáng lên lòng tôn kính, thậm chí cả vào buổi sáng, khi gương mặt cô ủ rũ và nước da nhợt nhạt sau một đêm thức bế đứa bé. Cô gái bật cười khi đứa bé đánh rắm. Những thay đổi nhỏ nhất của đứa bé làm cô gái vui thích, và mọi thứ nó đều làm cô thấy thật kỳ diệu. Nhìn này, con bé đang với cái lúc lắc kìa. Nó mới thông minh làm sao. Tôi gọi báo chí đến nhé, Rashid nói. Tối nào cũng có chuyện để xem. Khi cô gái cứ khăng khăng đòi ông ta xem cái gì đó, Rashid hất cằm lên và ném một cái nhìn lướt xuống đầy vẻ thiếu kiên nhẫn qua cái đầu mũi có nhiều mạch máu xanh. Xem này, xem con bé cười khi em vỗ tay kìa. Đấy, thấy không? Ông có nhìn thấy không? Rashid cào nhàu rồi quay lại với đĩa thức ăn của mình. Mariam nhớ lại, chỉ riêng sự có mặt của cô gái thôi đã từng làm ông ta điên đảo đến thế nào. Mọi thứ cô ấy nói đều đã từng làm hài lòng ông ta, thu hút ông ta, lôi ông ta ngẩng đầu lên khỏi đĩa thức ăn và gật đầu đồng tình. Việc cô gái bị thất sủng lẽ ra phải khiến Mariam hài lòng, phải đem lại cho cô cảm giác của một người đã chứng minh được mình là đúng. Nhưng thật lạ là không, không phải thế. Chính Mariam cũng ngạc nhiên khi thấy mình thương hại cho cô gái. Lại thêm chuyện sau bữa tối, cô gái bày tỏ hàng loạt nỗi lo lắng của mình. Đứng đầu danh sách là bệnh viêm phổi, luôn nằm trong diện tình nghi mỗi khi đứa bé có những cơn ho nhẹ. Rồi là bệnh lỵ. Nỗi sợ hãi về căn bệnh này càng lớn hơn sau mỗi lần đứa bé bị ỉa chảy. Rồi mỗi nốt đỏ cũng được cho là dấu hiệu của bệnh sởi hoặc bệnh đậu mùa. Cô không cần phải lo lắng quá như thế đâu, mỗi tối Rashid nói. Ý ông là gì? Đêm hôm trước tôi có nghe đài, đài tiếng nói Hoa Kỳ. Tôi nghe một con số thống kê thú vị. Họ nói rằng ở Afghanistan cứ 4 đứa trẻ thì một đứa sẽ chết trước 5 tuổi. Họ nói thế đấy. Bây giờ họ... Sao? Sao? Cô đi đâu đấy? Quay lại đây ngay. Ông ta nhìn Mariam lúng túng. Cô ta sao thế? Đêm đó, Mariam đang nằm trên giường thì cuộc cãi vã lại bắt đầu. Đó là một đêm mùa hè oi ả, đặc trưng của tháng Saratan ở Kabul. Mariam mở cửa sổ rồi đóng lại vì chẳng có cơn gió nào lùa vào để làm dịu đi cái nóng, chỉ có muỗi. Cô có thể cảm thấy cái nóng bốc lên từ nền đất bên ngoài, qua những tấm ván vụn màu nâu sáng của nhà xí, phả lên qua những bức tường và vào trong phòng cô. Thường thì cuộc cãi vã sẽ tự kết thúc sau vài phút, nhưng lần này nửa tiếng trôi qua nó không những tiếp tục mà thậm chí còn căng thẳng hơn. Bây giờ Mariam có thể nghe thấy Rashid đang hét lên, còn giọng cô gái thì nhỏ hơn, chói tai và ngập ngừng. Ngay sau đó đứa bé khóc thét lên. Rồi Mariam nghe thấy tiếng cửa phòng họ mở ra một cách hung dữ. Vào buổi sáng, cô thấy cái vết hình tròn của tay nắm cửa hẳn trên bức tường ngoài hành lang. Cô đang ngồi trên giường thì cửa phòng bật mở và Rashid bước vào. Ông ta mặc quần lót trắng và áo lót cùng màu, bị ố vàng ở dưới nách vì mồ hôi, chân đi đôi dép tông. Ông ta cầm một cái dây lưng trong tay, cái dây da màu nâu mà ông ta đã mua cho lễ cưới với cô gái. Và ông ta cuốn cái phần cuối bị đục thủng quanh nắm tay. Đó là do mày, tao biết là mày. Ông ta gầm lên, tiến về phía cô. Mariam trườn ra khỏi giường và bắt đầu lùi lại. Theo bản năng, cánh tay cô ôm lấy ngực, chỗ ông ta thường đánh đầu tiên. Ông đang nói về cái gì thế? Cô lắp bắp. Nó từ chối tao, mày đã dạy nó làm thế. Qua nhiều năm, Mariam đã học cách khiến bản thân chai lì trước sự khinh bỉ và sỉ nhục, sự cười cợt và chỉ trích của ông ta. Nhưng nỗi sợ này cô vẫn không thể kiểm soát nổi. Bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, ấy vậy nhưng cô vẫn run bắn vì sợ hãi khi ông ta như thế này. Ông ta nhạo báng, cuốn chặt cái thắt lưng quanh nắm tay, tiếng vụt của da, tia sáng lóe lên trong đôi mắt đỏ ngầu ấy. Đó là nỗi sợ của một con dê bị thả vào trong chuồng cọp khi con cọp giơ móng vuốt lên và bắt đầu gầm gừ. Bây giờ, cô gái đã vào trong phòng, mắt mở to và khuôn mặt nhăn nhó. Lẽ ra, ta phải biết mày sẽ làm hỏng cô ta. Rashid nhổ toẹt vào Mariam. Ông ta vùng cái dây lưng lên, thử nó vào đùi mình. Một tiếng chát vang lên rõ to. Dừng lại! Cô gái nói. Rashid, ông không được làm như vậy. Quay về phòng ngay! Mariam lại lùi lại. Không, đừng làm vậy! Ngay lập tức! Rashid vùng chiếc thắt lưng lên và lần này quất thẳng vào Mariam. Có một điều bất ngờ xảy ra, cô gái nhào vào tấn công ông ta. Cô vồ lấy cánh tay ông ta bằng cả hai bàn tay và cố gắng kéo ông ta xuống. Nhưng cô không thể làm gì hơn là treo người đung đưa trên đó. Tuy vậy, cô cũng đã làm giảm tốc độ tấn công của Rashid về phía Mariam. Bỏ ra! Rashid gầm lên. Ông thắng rồi, đừng làm như thế. Xin ông, Rashid, đừng đánh nữa, làm ơn, đừng làm như thế. Cứ như thế, họ vật lộn với nhau, cô gái bám chặt vào, cầu xin, còn Rashid cố gắng đẩy cô ra, mắt trừng trừng nhìn Mariam, lúc này đang quá sợ để có thể làm bất cứ điều gì. Cuối cùng, Mariam biết rằng cô sẽ không bị đánh nữa, đêm hôm đó thì không. Ông ta đã nói rõ, ông ta đứng như thế một lúc, tay giơ cao, ngực căng ra, những giọt mồ hôi lấp lánh che phủ hàng lông mày của ông ta. Rashid từ từ hạ cánh tay xuống, chân cô gái chạm xuống đất. Nhưng cô vẫn chưa chịu buông tay. Như thể cô không tin tưởng vào ông ta. Rashid phải giật mạnh tay ra khỏi nắm tay của cô. Tôi sẽ để ý đến cô. Ông ta nói, vắt cái dây lưng lên vai. Tôi sẽ để ý đến cả hai. Tôi sẽ không để bị biến thành một thằng ngu trong chính ngôi nhà của tôi đâu. Ông ta ném cho Maria một cái nhìn cuối cùng đầy sát khí và xô vào cô gái khi ông ta quay trở ra. Khi Mariam nghe thấy tiếng cửa phòng họ đóng lại, cô trèo trở lại giường, vùi đầu vào dưới gối, đợi cho cơn run rẩy dừng lại. Đêm đó, Mariam bị đánh thức 3 lần. Lần đầu tiên là tiếng rocket ầm ầm ở phía tây, đến từ hướng Katecha. Lần thứ hai là tiếng khóc của đứa bé ở dưới tầng, tiếng cô gái vỗ về, tiếng lách cách của chiếc thìa gõ vào chai sữa. Và lần cuối cùng, cơn khát đã kéo cô ra khỏi giường. Ở dưới tầng, phòng khách tối om, chỉ có một vệt sáng của ánh trăng rót qua cửa sổ. Mariam có thể nghe thấy tiếng ruồi vo ve ở đâu đó, có thể nhận ra hình dáng cái lò gang ở trong góc phòng. Cái ống của nó nhô ra tạo thành một góc nhọn ngay ở dưới trần nhà. Trên đường đi vào bếp, Mariam suýt nữa vấp phải một thứ gì đó, có một vật ở dưới chân cô. Khi đôi mắt đã quen dần với bóng tối, cô nhận ra cô gái và đứa bé đang nằm trên một cái chăn dưới sàn nhà. Cô gái đang nằm nghiêng ngủ và ngáy, đứa trẻ thì thức. Mariam thắp chiếc đèn dầu ở trên bàn và cúi xuống. Trong ánh sáng của cây đèn, lần đầu tiên cô mới thực sự nhìn đứa bé gần đến thế. Nhúm tóc sẫm màu, đôi mắt màu nâu nhạt với hàng lông mi dày, hai má hồng hào và đôi môi màu lựu chín. Mariam có cảm giác đứa bé cũng đang đánh giá cô. Nó nằm ngửa, đầu nghiêng sang một bên, nhìn Mariam chăm chú với sự pha trộn của cảm giác thích thú, bối rối và nghi ngại. Mariam tự hỏi, không biết khuôn mặt của cô có làm nó sợ hay không? Nhưng rồi, đứa bé ré lên vui mừng, và Mariam biết rằng cô đã có thiện cảm với đứa bé này. Suýt, Mariam thì thầm, con sẽ làm mẹ con thức dậy đấy, ngay cả khi một bên tai của mẹ con bị điếc. Bàn tay đứa bé nắm chặt lại, nó giơ lên, hạ xuống, rồi cho vào miệng đầy vẻ hiếu động. Miệng ngậm tay, đứa bé cười toe toét với Mariam, những bọt nước miếng lấp lánh trên môi nó. Nhìn con này, nhìn con mới tội nghiệp làm sao? Ăn mặc không khác gì một cậu con trai, và bị bọc lại trong cái nóng như thế này. Chả trách, con vẫn còn thức. Mariam kéo chăn ra khỏi đứa bé, phát hoảng khi thấy một cái chăn nữa ở phía dưới. Cô chậc lưỡi, kéo nốt cái chăn kia ra. Đứa bé cười khúc khích vì thấy nhẹ nhõm.

Lala ngắm nhìn khuôn mặt ủ rũ của Mariam, nhìn mí mắt đã hằn sâu những nếp nhăn của sự mệt mỏi và dấu vết thời gian in đậm trên khóe môi của cô. Lala cũng ngắm nhìn Mariam như thể cô đang nhìn Mariam lần đầu tiên. Và lần đầu tiên, đó không phải khuôn mặt thù địch cô từng thấy, mà là khuôn mặt của những nỗi đau thầm kín, của những gánh nặng đè lên vai mà không phản kháng, của một số phận mà Mariam đã chấp nhận và cam chịu. Lala băn khoăn, liệu đó có phải gương mặt của mình 20 năm sau, nếu vẫn còn sống mãi thế này? Tôi không cho phép ông ta, Lala nói. Tôi không được nuôi dạy trong một ngôi nhà mà người ta làm những điều như thế. Bây giờ, đây là nhà của cô phải quen với điều đó. Chuyện đó thì không, tôi không thể. Rồi cũng sẽ đến lượt cô thôi, cô biết không? Mariam vừa nói, vừa lau tay vào một cái khăn. Sẽ sớm thôi, cô đã sinh cho ông ta một đứa con gái. Vì thế, cô sẽ thấy tội lỗi của cô khó tha thứ hơn của tôi. Lala đứng dậy. Tôi biết ngoài kia trời rất lạnh, nhưng chị nói sao nếu những kẻ tội lỗi chúng ta cùng ra ngoài sân thưởng thức một chén trà nhỉ? Mariam ngạc nhiên nhìn Lala. Không được, tôi phải cắt bỏ và rửa sạch chỗ đậu đó. Sáng mai tôi sẽ giúp chị làm. Và tôi phải dọn sạch chỗ này nữa. Chúng ta sẽ cùng làm. Nếu tôi không nhầm thì vẫn còn thừa một ít guan ha. Cái đó dùng với trà thì tuyệt. Mariam để cái rẻ lên bàn bếp. Lala có thể cảm thấy sự lo lắng toát ra từ cách chị ta xắn tay áo lên, chỉnh lại chiếc hijab, ấn lại một lọn tóc sổ ra. Người Trung Quốc nói, thả nhịn ăn 3 ngày, còn hơn không uống trà 1 ngày. Maria mỉm cười, cậu nói hay đấy. Đúng vậy, nhưng tôi không ngồi lâu được đâu, một chén thôi mà. Họ cùng ngồi xuống với một chiếc ghế gấp ở bên ngoài và cùng ăn guan ma đựng trong một cái bát. Họ đã uống chén thứ hai, và... khi Lala hỏi Mariam xem cô có muốn thêm chén nữa không thì Mariam đồng ý. Trong khi tiếng súng vẫn nổ trên những ngọn đồi, thì hai người phụ nữ lặng ngắm những gợn mây trôi dưới ánh trăng và những con đom đóm cuối cùng của mùa hè đang lập lòe một thứ ánh sáng màu vàng trong đêm. Đến buổi sáng, khi Asia tỉnh dậy và khóc ré lên, còn Rashid thì hét gọi Lala đến để dỗ con bé, thì có một ánh nhìn đầy ẩn ý giữa Lala và Mariam, cái nhìn của sự đồng cảm. Trong sự trao đổi không lời thoáng qua đó, Lala hiểu cô và Mariam không còn là kẻ thù của nhau nữa. Kể từ sau đêm hôm ấy, Lala và Mariam cùng nhau chia sẻ việc nhà. Họ ngồi trong bếp cùng nhào bột, thái hành, bóc tỏi và đưa những mẩu dưa chuột nhỏ cho Asia, vốn thường ở gần đấy, gõ thìa ầm ĩ và chơi với đống cà rốt. Khi ra ngoài sân, Asia nằm trong một cái nôi làm bằng cây liễu gai, được quấn bằng nhiều lớp vải. Và Lala quàng một cái khăn mùa đông quanh cổ con bé. Mariam và Lala cùng trông chừng nó khi họ giặt đồ. Khuỷu tay hai người chạm vào nhau khi họ giặt quần áo và tã lót. Dần dần, Mariam tập quen với tình bạn còn e dè nhưng rất thú vị này. Cô trở nên hào hứng với những chén trà mà cô cùng Lala chia sẻ trong sân. Giờ đây dường như đã trở thành một thứ nghi lễ vào mỗi buổi tối. Buổi sáng, Mariam thấy mình mong ngóng tiếng dép của Lala khi cô xuống ăn sáng và tiếng cười lanh lảnh của Asia. Mong nhìn thấy 8 cái răng bé xíu mới mọc cùng làn da thơm mùi sữa của con bé. Nếu Lala và Asia ngủ dậy muộn, Mariam cảm thấy lo lắng, chờ đợi. Cô rửa những cái đĩa lẽ ra không cần rửa và sắp xếp lại đệm trong phòng khách. Cô đứng lau các bậu cửa sổ vẫn còn sạch sẽ. Cô cứ làm cho mình bận rộn cho đến khi Lala vào trong bếp với Asia đang chễm chệ bên hông. Khi Asia mới nhìn thấy Mariam vào buổi sáng, mắt con bé mở to và bắt đầu quấy khóc trong vòng tay mẹ. Con bé nhoài người về phía Mariam đòi được bế. Hai bàn tay bé xíu mở ra nắm vào gấp gáp. Trên khuôn mặt con bé là cái nhìn vừa yêu thương vừa lo lắng. Nhìn con làm gì kìa, Lala vừa nói vừa để con bé bỏ về phía Mariam. Nhìn con kìa, ngoan nào, Khala Mariam không đi đâu hết. Bác con vẫn ở đó, con thấy không, ra với bác đi nào. Ngay khi Asia ở trong vòng tay của Mariam, ngón tay cái của nó đặt vào miệng cô và nó dụi đầu vào cổ cô. Mariam nhấc bổng con bé lên, trên môi cô nở một nụ cười nửa như ngượng nghịu, nửa như biết ơn. Trước đây, Mariam chưa từng được yêu quý như thế này. Tình yêu chưa bao giờ đến với cô một cách chân thật và cởi mở đến vậy. Asia khiến Mariam muốn khóc. Tại sao con lại trao trái tim bé nhỏ của con cho một người đàn bà vừa già vừa xấu như ta? Mariam thì thầm vào mái tóc của Asia. Hứ, con không thấy sao? Ta chẳng là gì cả. Một con bé quê mùa, ta có thể cho con cái gì đây? Nhưng Asia chỉ lẩm bẩm một cách mãn nguyện và dụi đầu sâu hơn vào lòng Mariam. Và khi con bé làm như vậy, cô thực sự xúc động. Nước mắt cô trào dâng, trái tim cô đập mạnh. Sau chừng ấy năm sống trong đau khổ, cô thấy thật kỳ diệu khi tìm thấy ở sinh linh bé bỏng này một mối liên kết thực thụ trong cuộc đời đầy rẫy những mối quan hệ sai lầm và thất bại của cô. Đầu năm sau, vào tháng 1 năm 1994, Dostum đã chuyển sang phe khác. Hắn bắt tay với Gulbuddin Hekmatyar và chiếm một vị trí gần Bala Hisa, một bức tường thành cổ bao quanh thành phố từ dãy núi Khoe Sirawa. Bọn họ phối hợp cùng nhau bắn phá vào lực lượng Matsu và Rabandi ở trụ sở Bộ Quốc phòng và dinh Tổng thống. Từ hai bên sông Kabul, cả hai phe nã pháo vào nhau. Các khu phố rải rác xác người, thủy tinh và những mảnh kim loại nhăn nhúm, cướp bóc, chém giết và ngày càng nhiều vụ hiếp dâm được dùng để thị uy dân thường và ban thưởng cho các chiến binh. Mariam nghe nói nhiều phụ nữ đã tự sát vì sợ bị cưỡng hiếp, còn nhiều đàn ông vì danh dự mà sẵn sàng giết cả vợ và con gái mình nếu họ bị binh lính làm nhục. Asia la hét khi nghe thấy tiếng súng. Để làm con bé đỡ sợ, Mariam giải hạt gạo ra nền nhà theo hình ngôi nhà, con gà trống hoặc hình ngôi sao và để Asia dắt theo. Cô còn vẽ hình con voi cho Asia theo cách mà Jalin đã dạy, chỉ bằng một nét bút. Rashid nói, mỗi ngày có rất nhiều dân thường bị giết chết, bệnh viện và nhà thuốc cũng bắt đầu trở thành mục tiêu, các phương tiện chuyên chở thực phẩm cứu trợ vào thành phố cũng bị chặn lại hoặc bị tấn công. Mariam băn khoăn không biết liệu cuộc chiến như thế này có xảy ra ở Herat không, và nếu có thì giáo sĩ Fazula sẽ đối phó thế nào, nếu ông cụ còn sống và cả Bibi Joe nữa, cùng những người con trai, con dâu và cháu chắt của bà. Và tất nhiên cả Jalin nữa. Mariam tự hỏi, không biết ông có trốn đi không, có sống chui rúc như xưa cô đã từng sống không, hay là ông mang cả vợ con cùng rời khỏi đất nước rồi. Cô hy vọng Jalin đang ở một nơi an toàn, hy vọng ông tìm ra cách tránh xa những thứ giết chóc này. Trong suốt một tuần, cuộc giao chiến buộc cả Rashid cũng phải ở nhà. Ông ta khóa cửa, ra sân cả những cái bẫy, khóa cả cửa trước và dùng đi văng chặn lại. Ông ta đi lại trong nhà, hút thuốc, nhìn ra ngoài cửa sổ, lau súng và lên đạn hết lần này đến lần khác. Hai lần, ông ta nổ súng ra đường, cho rằng có kẻ nào đó đang cố trèo lên tường. Chúng đang bắt thanh niên nhập ngũ, ông ta nói, bọn chiến binh Hồi giáo ấy, chĩa súng công khai giữa ban ngày. Chúng bắt bọn con trai ngay trên đường phố, và khi quân lính ở phe bên kia bắt được những cậu thanh niên này, chúng bắt đầu tra tấn họ. Tôi nghe nói chúng dí điện vào họ, và tôi còn nghe rằng chúng dùng kìm để kẹp cái ấy của họ. Chúng bắt những thanh niên này dẫn họ về nhà, rồi chúng xông vào nhà giết chết bố của họ, cưỡng hiếp chị em gái và mẹ của họ. Ông ta khua khua khẩu súng ở trên đầu. Để xem tôi sẽ làm gì nếu bọn chúng đột nhập vào nhà tôi. Tôi sẽ kẹp chặt cái ấy của bọn chúng. Tôi sẽ bắn vỡ sọ chúng. Các cô có biết các cô may mắn như thế nào khi có một người đàn ông không hề sợ cả quỷ Satan như tôi không? Ông ta nhìn xuống sàn nhà, thấy Asia đang ở dưới chân. Tránh ra! Ông ta quát con bé, tay khua khẩu súng. Đừng có theo tao, đừng có nhoài người ra đây. Tao không bế mày đâu, tránh ra! Tránh ra ngay trước khi tao dẫm bẹp mày! Asia chùn lại, con bé bò về phía Mariam, khuôn mặt tím tái vì sợ. Ngồi trong lòng Mariam, con bé mút ngón tay cái và im lặng ủ rũ nhìn Rashid. Thỉnh thoảng con bé lại nhìn lên và Mariam nghĩ đó là cái nhìn muốn được vỗ về an ủi. Nhưng khi con bé nhìn bố nó thì Mariam tin chắc con bé sẽ chẳng nhận được sự vỗ về an ủi nào cả. Mariam cảm thấy dễ chịu hơn khi chiến sự lại lắng xuống, chủ yếu là bởi họ không còn bị giam chân cùng với Rashid và thái độ cáu gắt suốt ngày của ông ta. Cô sợ phát run lên mỗi khi ông ta khua khẩu súng đã lên đạn bên cạnh Asia. Một ngày mùa đông năm đó, Layla ngỏ ý muốn giúp Mariam tết tóc. Mariam ngồi yên, nhìn vào trong gương, quan sát những ngón tay thon thả của Layla tết những bím tóc. Khuôn mặt của Layla nhăn lại trong lúc tập trung. Asia đang cuộn tròn người lại ngủ trên sàn nhà. Tay nó ôm chặt con búp bê tự tay Mariam khâu cho. Mariam nhồi con búp bê bằng hạt đậu, may cho nó một cái váy bằng vải nhuộm trà và làm một cái vòng cổ bằng những cuộn chỉ nhỏ rỗng. Rồi Asia đánh rắm trong khi ngủ, Layla bật cười, Mariam cũng cười theo. Họ nhìn vào nhau trong gương và cười chảy nước mắt. Cái khoảnh khắc đó thật tự nhiên, không một chút gượng ép, đến mức Mariam bỗng nhiên bắt đầu kể cho Layla nghe về Jalin, về Nana và Jean của bà. Layla đứng với bàn tay bất động đặt trên vai Mariam. Đôi mắt cô cứ nhìn mãi vào khuôn mặt của Mariam trong gương. Từng lời Mariam kể như dòng máu tuôn ra từ động mạch. Mariam kể về Bibijo, giáo sĩ Fazuler, về chuyến đi đầy tủi nhục đến nhà Jalin và việc Nana tự vẫn. Cô kể về những người vợ của Jalin, về cái lễ cưới vội vã cùng với Rashid, chuyến đi tới Kabul, những lần cô mang thai và cái vòng tuần hoàn vô hạn của những hy vọng rồi lại thất vọng mà Rashid đã dành cho cô. Sau đó, Layla ngồi xuống chân ghế của Mariam. Cô lơ đãng gỡ một sợi vải dính trên tóc Asia. Sự im lặng bao trùm lấy hai người. Em cũng có nhiều chuyện để kể cho chị nghe, Layla nói. Đêm đó, Mariam không ngủ, cô ngồi trên giường ngắm những bông tuyết đang lặng lẽ rơi. Mùa này nối tiếp mùa khác, các tổng thống ở Kabul liên tiếp bị hạ bệ và bị sát hại. Các đế chế quyền lực liên tiếp bị đánh bại. Những cuộc chiến cũ kết thúc và những cuộc chiến mới lại nổ ra. Nhưng Mariam hầu như không để ý hay quan tâm đến điều này. Ở một miền xa thẳm trong ký ức, cô đang hồi tưởng về những năm tháng trong quá khứ. Đó là một cánh đồng cằn cỗi, chỉ có đau khổ, than khóc và những ảo tưởng nối tiếp nhau. Đó là một cuộc sống không có tương lai. Quá khứ chỉ mang một thông điệp duy nhất. Tình yêu là một sai lầm nguy hại. Và đồng phạm của nó, hy vọng là một ảo ảnh lừa dối. Và mỗi khi hai cây hoa độc sinh đôi đó bắt đầu đâm chồi trên mảnh đất khô cằn của cánh đồng kia, Mariam lại lập tức nhổ chúng đi. Cô nhổ bỏ chúng trước khi chúng kịp bén rễ. Nhưng không hiểu sao, trong những tháng qua, Layla và Asia, hóa ra con bé lại là một harami giống cô, đã trở thành những cánh tay nối dài của cô. Và giờ đây, nếu thiếu họ, cuộc sống mà Mariam đã chịu đựng trong từng ấy năm bỗng như không thể chịu đựng được nữa. Bọn em sẽ trốn khỏi đây vào mùa xuân. Asia và em, hãy đi cùng bọn em, chị Mariam. Cuộc sống vốn không mấy dễ chịu đối với Mariam. Nhưng cô nghĩ, có lẽ những năm tháng tươi sáng hơn vẫn đang chờ đợi cô. Một cuộc sống mới, cuộc sống mà mẹ Nana đã từng nói, một harami như cô sẽ không bao giờ có được. Hai bông hoa mới đã bất ngờ hé nở trong cuộc đời cô. Và khi Mariam ngắm nhìn tuyết rơi bên cửa sổ, cô tưởng tượng ra cảnh giáo sĩ Faisuller tay vân vê chuỗi hạt Isabel, cúi xuống và thì thầm với cô bằng giọng nhẹ nhàng và xúc động. Chính Thượng Đế đã sắp đặt họ cho con, Mariam ạ, và chính người sắp đặt con phải ở bên cạnh họ. Đó là sự sắp đặt của người, con gái ạ. Khi ánh sáng dần đầy lùi bóng tối trên bầu trời vào mùa xuân năm 1994, Layla cảm thấy chắc chắn rằng Rashid đã biết chuyện cô sẽ chạy trốn. Rằng bất cứ lúc nào, ông ta cũng có thể lôi cô ra khỏi giường và hỏi liệu cô có biến ông ta thành một con lừa mà ông ta không hề hay biết hay không. Nhưng khi lời gọi cầu kinh ngã gian vang lên, ánh mặt trời buổi sáng bắt đầu chiếu lên mái nhà và những chú gà trống bắt đầu cất tiếng gáy, thì vẫn không có chuyện gì bất thường xảy ra. Bây giờ cô có thể nghe thấy tiếng ông ta trong nhà tắm, tiếng gõ dao cạo râu xuống mép bồn rửa mặt, sau đó là ở dưới nhà đi loanh quanh và hâm nóng trà, tiếng chìa khóa leng keng. Lúc này ông ta đang dắt chiếc xe đạp băng qua sân. Layla quan sát qua khe hở trên tấm rèm ở phòng khách. Cô thấy ông ta đạp xe đi, một người đàn ông to lớn trên chiếc xe đạp bé tẹo, ánh mặt trời phản chiếu trên ghi đông xe đạp. Layla! Mariam đang đứng ở trước cửa. Layla biết chắc rằng đêm qua Mariam cũng không hề chợp mắt. Cô tự hỏi liệu có phải Mariam cũng trằn trọc cả đêm bởi cảm giác hạnh phúc xen lẫn với lo lắng hay không? Nửa tiếng nữa chúng ta sẽ rời khỏi đây, Layla nói. Ở ghế sau của chiếc taxi, họ không hề nói chuyện. Asia ngồi trong lòng Mariam, tay ôm con búp bê, đôi mắt con bé mở to đầy tò mò nhìn cảnh thành phố lướt qua cửa sổ. Na! Con bé hét, tay chỉ vào một đám con gái đang chơi nhảy dây. Maya! Ona! Nhìn vào bất kỳ chỗ nào, Layla cũng thấy Rashid.

Nhưng anh ta chộp lấy vai cô, kéo mạnh ra khỏi hàng. Cả cô nữa. Anh ta nói với Mariam, nhanh lên, các vị đang làm tắc nghẽn đấy. Có chuyện gì xảy ra vậy thưa ông? Laila nói với đôi môi run run, chúng tôi có vé, anh họ của tôi chưa đưa cho ông sao? Anh ta ra hiệu cho Laila im lặng và nói nhỏ gì đó với người lính khác. Người lính thứ hai, một gã to béo với vết sẹo dưới má phải gật đầu. Đi theo tôi, người này nói với Laila. Chúng tôi phải đi chuyến xe này. Laila hét, nhận ra giọng mình đang run rẩy. Chúng tôi có vé, sao ông lại làm thế? Cô không được phép lên xe, cô phải tuân lệnh. Cô sẽ đi theo tôi, nếu cô không muốn cô con gái nhỏ của cô thấy cô bị lôi đi. Khi họ bị dẫn ra một chiếc xe tải, Laila ngoái lại và nhìn thấy cậu con trai của Wakil phía sau xe. Thằng bé cũng nhìn cô và vui vẻ vẫy tay. Tại đồn cảnh sát ở Torabakhan, họ phải ngồi tách riêng nhau ở hai đầu một hành lang dài đông đúc. Giữa họ là một cái bàn. Ngồi đằng sau cái bàn là một người đàn ông hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác và thỉnh thoảng gõ lách cách vào chiếc máy chữ. 3 giờ đồng hồ trôi qua như thế. Asia bước đi chập chững từ phía Laila đến phía Mariam và quay trở lại. Con bé chơi với mấy cái kẹp giấy mà người đàn ông ngồi ở chiếc bàn kia đã đưa cho nó. Nó ăn hết đống bánh quy. Cuối cùng, con bé ngủ thiếp đi trong lòng Mariam. Khoảng 3 giờ chiều, Laila được đưa vào phòng tra hỏi. Mariam phải ở ngoài hành lang đợi cùng Asia. Người đàn ông ngồi đầu kia cái bàn trong phòng tra hỏi, khoảng 30 tuổi, và anh ta mặc thường phục, một bộ vest màu đen, cà vạt và đôi giày màu đen. Anh ta có bộ râu được cắt tỉa gọn gàng, mái tóc ngắn và hai hàng lông mày trụm vào nhau. Anh ta nhìn Laila chằm chằm, tay tung tung một cái bút chì có tẩy ở trên bàn. Chúng tôi biết. Anh ta hắng giọng và đưa tay lên che miệng một cách lịch sự. Cô đã nói dối một lần trong ngày hôm nay, Hamsira. Người đàn ông trẻ ở ga không phải anh họ cô. Tự anh ta đã nói cho chúng tôi biết. Câu hỏi đặt ra là liệu cô có tiếp tục nói dối chúng tôi không? Theo tôi thì tốt nhất là cô nên thành khẩn. Chúng tôi sẽ đến ở với chú của tôi, Laila nói. Đó là sự thật. Viên cảnh sát gật đầu. Người đàn bà ở trong hành lang có phải mẹ cô không? Đúng vậy. Bà ta có giọng vùng Herat, còn cô thì không. Bà ấy lớn lên ở Herat, tôi thì được sinh ra tại Kabul. Tất nhiên. Và cô là một quả phụ phải không? Cô đã nói như thế. Tôi thành thật chia buồn với cô. Còn ông chú của cô, ông ta sống ở đâu thế? Ông ấy ở Peshawar. Phải, cô đã nói vậy. Ông ta liếm đầu bút chì và giơ nó lơ lửng trên một tờ giấy trắng. Nhưng ông ta sống ở đâu tại Peshawar? Ở vùng nào? Cho tôi tên phố và số nhà. Laila cố gắng kìm nén sự sợ hãi đang dồn lên lồng ngực. Cô nói với viên cảnh sát tên con phố duy nhất mà cô biết ở Peshawar. Cô đã được nghe thấy tên phố này một lần. Mami đã nói tại buổi tiệc khi lực lượng chiến binh Hồi giáo lần đầu tiên tiến vào Kabul. Đường Jamrud. Ồ, đúng rồi. Con phố có khách sạn Continental. Ông chú cô hẳn phải nhắc tới nó. Laila chớp ngay lấy cơ hội này. Đúng thế, đúng là khu phố đó. Ngoại trừ việc cái khách sạn đó lại nằm trên đường Khyber. Laila nghe thấy tiếng Asia đang khóc ngoài hành lang. Con gái tôi đang sợ hãi, tôi có thể bế nó chứ, ông anh? Hãy gọi tôi là ngài cảnh sát. Cô sẽ được ra với con cô sớm thôi. Cô có số điện thoại của ông chú cô chứ? Tôi có, tôi đã có ở đây. Tôi... Ngay cả khi đang đeo mạng trùm kín mặt, Laila vẫn không thể thoát khỏi cái nhìn dò xét của viên cảnh sát. Thật đáng tiếc, tôi đã quên số điện thoại đó rồi. Viên cảnh sát thở dài. Anh ta hỏi tên ông chú Laila, tên vợ ông ta có bao nhiêu con, tên của chúng là gì, ông ta làm việc ở đâu, ông ta bao nhiêu tuổi. Những câu hỏi đó khiến Laila rối tung. Anh ta đặt chiếc bút chì xuống, đan những ngón tay vào nhau và nghiêng người về phía trước theo cái cách mà các ông bố bà mẹ thường làm khi muốn chỉ bảo con cái. Cô biết rằng phụ nữ chạy trốn là tội lỗi. Chúng tôi đã gặp nhiều trường hợp thế này. Những người phụ nữ đi một mình và nói rằng chồng họ đã chết. Thỉnh thoảng cũng có người nói thật, nhưng đa số là không. Cô có thể bị tống giam vì tội chạy trốn. Tôi nghĩ cô biết điều đó chứ. Hãy để chúng tôi đi, thưa ngài cảnh sát. Cô nhìn thấy tên của viên cảnh sát trên tấm thẻ anh ta đeo trước ngực. Cảnh sát Raman, xin ngài hãy rủ lòng thương. Điều gì sẽ xảy ra với ngài khi ngài để cho hai người phụ nữ đi? Thả chúng tôi ra thì có hại gì đến ngài chứ? Chúng tôi không phải tội phạm. Tôi không thể thả các vị. Tôi cầu xin ngài. Đây là vấn đề pháp luật, Hamsira. Rahman nói, giọng trở nên nghiêm trọng. Đây là trách nhiệm của tôi. Cô thấy đấy, tôi phải thi hành luật pháp. Cho dù đầu óc đang rối bời, Layla cũng suýt bật cười. Cô sửng sốt khi anh ta nói những thứ đó trước tất cả những việc mà các phe phái chiến binh Hồi giáo đã làm. Giết người, cướp của, cưỡng hiếp, tra tấn, hành hình, ném bom và hàng nghìn quả đạn pháo mà chúng đã bắn vào nhau. Bất chấp tính mạng của bao nhiêu dân thường vô tội sẽ gặp phải nguy hiểm trước tên bay đạn lạc. Luật pháp, cô cảm thấy ghét tởm. Nếu ngài bắt chúng tôi về nhà, cô chậm rãi nói, thì không biết ông ta sẽ làm gì chúng tôi nữa. Cô có thể thấy viên cảnh sát đang cố hết sức để không rời ánh mắt sang chỗ khác. Một người đàn ông làm gì ở nhà là việc của ông ta. Thế còn luật pháp thì sao, thưa cảnh sát Rahman? Những giọt nước mắt giận dữ bắt đầu rơi trên khuôn mặt Layla. Ngài sẽ có ở đó để duy trì luật pháp chứ? Thưa Amsira, theo luật thì chúng tôi không can thiệp vào những vấn đề riêng tư trong gia đình. Tất nhiên các anh sẽ không can thiệp rồi, nếu điều đó có lợi cho người chồng. Và đây có phải cái được gọi là những vấn đề riêng tư trong gia đình mà các ngài nhắc tới không, thưa ngài? Viên cảnh sát đẩy chiếc ghế ra và đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo khoác. Tôi nghĩ cuộc hỏi cung đã kết thúc. Tôi phải nói rằng, thưa Amsira, cô đã cung cấp quá ít thông tin cho chúng tôi. Đúng là quá ít. Bây giờ mời cô ra ngoài kia đợi. Tôi có vài lời muốn nói với người đàn bà là gì đó của cô. Layla bắt đầu phản đối rồi la hét, và anh ta phải gọi thêm hai viên cảnh sát nữa để kéo cô ra ngoài. Cuộc hỏi cung dành cho Mariam chỉ kéo dài mấy phút. Khi bước ra ngoài, chồng cô có vẻ không đứng vững nữa. Ông ta đặt quá nhiều câu hỏi. Cô nói, tôi xin lỗi, Layla, tôi không thông minh như cô. Ông ta hỏi rất nhiều, tôi không biết phải trả lời thế nào. Tôi xin lỗi. Đó không phải lỗi của chị Mariam. Giọng Layla yếu ớt. Đó là lỗi của em, tất cả là lỗi của em. Mọi chuyện là do em gây ra. Hơn 6 giờ chiều, chiếc xe cảnh sát dừng trước cửa ngôi nhà. Layla và Mariam phải ngồi đợi ở ghế sau dưới sự canh giữ của hai viên cảnh sát chiến binh Hồi giáo. Chỉ có người lái xe bước ra ngoài, gõ cửa và nói chuyện với Rashid. Anh ta cũng là người ra hiệu cho họ bước ra. Chào mừng các vị đã trở về nhà. Người đàn ông ngồi ở ghế trước vừa châm điếu thuốc vừa nói. Cô! Ông ta nói với Mariam. Cô đợi ở đây. Mariam lặng lẽ ngồi xuống đi văng. Còn cô và con bé, lên gác. Rashid túm lấy khuỷu tay Layla và đẩy cô lên lầu. Ông ta vẫn đang đi đôi giày đi làm, chưa kịp thay đôi dép sỏ ngón, chưa kịp tháo đồng hồ, thậm chí chưa cởi áo khoác. Layla tưởng tượng ra cảnh. Mấy giờ, hoặc có lẽ chỉ mới mấy phút trước thôi, ông ta đã chạy từ phòng này sang phòng khác, đóng sầm cửa lại và hơi thở đầy vẻ giận dữ và liên tục nguyền rủa. Trên đầu cầu thang, Layla quay lại nhìn ông ta. Chị ấy không muốn làm thế. Cô nói, tôi đã ép chị ấy. Chị ấy không muốn bỏ đi. Layla không nhận thấy cú đấm đang lao tới. Chỉ một phút trước đó, cô vẫn còn đang nói. Còn giờ đây, cô nằm sõng soài trên sàn với đôi mắt mở to, khuôn mặt đỏ bừng và hơi thở hổn hển. Cô cảm thấy như thể có một chiếc xe chạy với tốc độ tối đa vừa đâm vào mình, đúng ở khoảng thân mềm giữa xương ức và rốn. Cô nhận ra mình vừa làm rơi Asia, và Asia đang khóc. Cô cố gắng thở, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng kêu khàn khàn, nước dãi cô nhễu ra khỏi miệng. Rồi Rashid nắm tóc cô lôi đi. Cô nhìn thấy Asia được nhấc lên, thấy đôi dép con bé rơi ra và đôi bàn chân của nó đang đạp loạn xạ. Từng mảng tóc bị rứt ra khỏi đầu của Layla và cô khóc vì đau đớn. Cô thấy ông ta đạp cửa phòng Mariam và thấy Asia bị ném lên giường. Ông ta buông tóc Layla ra và cô cảm thấy mũi giày của ông ta đá vào mông bên trái cô. Layla thét lên vì đau đớn khi ông ta đóng sầm cửa lại. Tiếng chìa khóa lách cách trong ổ khóa. Asia vẫn la hét. Layla nằm co quắp trên sàn nhà thở hổn hển. Cô chống tay lên và bò lại chỗ Asia đang nằm trên giường. Cô với tay về phía con bé. Dưới nhà, tiếng đánh đập vang lên. Với Layla, những âm thanh mà cô nghe thấy chỉ là những âm thanh của một quá trình quen thuộc, không tiếng chửi rủa, không sự la hét, không lời van xin, không tiếng kêu ngạc nhiên, chỉ là những âm thanh của sự đánh đập và bị đánh đập, những tiếng thụp, thụp. Khi một vật cứng đánh túi bụi vào da thịt, là tiếng huỵch của một vật gì hay một người nào đó bị ngã vào tường và tiếng vải bị xé. Thỉnh thoảng, Layla nghe thấy tiếng chân chạy, một cuộc rượt đuổi câm lặng, tiếng đồ đạc bị hất đổ, tiếng vỡ của thủy tinh, lại có tiếng đấm đá. Layla ôm chặt lấy Asia, một cảm giác ấm nóng lan trên thân áo trước của cô khi con bé tè dầm. Dưới nhà, tiếng rượt đuổi cuối cùng cũng kết thúc. Bây giờ lại vang lên những âm thanh như tiếng gậy gỗ đều đặn nện xuống miếng thịt bò. Layla ôm chặt Asia cho đến khi những âm thanh đó kết thúc. Và khi nghe thấy tiếng cửa mở, rồi tiếng đóng sầm lại, cô đặt Asia xuống đất và nhìn qua cửa sổ. Cô trông thấy Rashid đang túm gáy Mariam lôi đi. Mariam đi chân đất và gập người lại, máu chảy trên tay ông ta, máu chảy trên mặt của Mariam, trên tóc, dưới cổ và lưng, áo của cô bị xé rách. Em xin lỗi, Mariam, Layla hét vào tấm kính cửa sổ. Cô trông thấy ông ta đẩy Mariam vào nhà kho. Ông ta đi vào rồi đi ra, trên tay là một cái búa và mấy tấm ván dài. Ông ta đóng hai cửa sổ của nhà kho, lấy từ trong túi ra một chiếc khóa, móc khóa cửa lại. Ông ta thử lại cửa, rồi vòng ra phía sau nhà kho và lấy một cái thang. Mấy phút sau, khuôn mặt ông ta hiện ra ở cửa sổ phòng Layla, miệng ngậm mấy cái đinh, tóc ông ta rối bời, có một vệt máu ở trên trán ông ta. Khi nhìn thấy ông ta, Asia ré lên và giấu mặt vào dưới cánh tay của Layla. Rashid bắt đầu đóng những tấm ván chặn cửa sổ. Bóng tối phủ chụp hoàn toàn, không hề thay đổi, không gì xuyên thủng được, kín đặc thành một khối. Rashid đã bịt kín những khe hở giữa các tấm ván và dùng những vật nặng che kín khe hở dưới chân cửa để không có ánh sáng nào lọt vào được phòng. Ổ khóa cũng bị bịt chặt. Mắt Layla không thể xác định được thời gian. Vì vậy, cô cảm nhận thời gian bằng bên tai còn nghe được. Tiếng azan và tiếng gà gáy là những âm thanh báo hiệu buổi sáng đến. Tiếng lách cách của bát đĩa ở dưới bếp, tiếng radio là dấu hiệu của buổi tối. Ngày đầu tiên, họ phải dò dẫm và lần mò trong bóng tối. Layla không thể nhìn thấy Asia khi con bé khóc hay khi con bé bò. I see. Asia rên rỉ. I see. Sớm thôi. Layla hôn con bé, định hôn vào trán, nhưng hóa ra đó lại là đỉnh đầu. Con sẽ sớm được uống sữa thôi, hãy kiên nhẫn, hãy là cô con gái ngoan của mami, rồi mami sẽ lấy IC cho con. Layla hát cho con bé nghe, tiếng azan vang lên lần thứ hai và Rashid vẫn không đưa cho họ một chút thức ăn nào, và tồi tệ hơn là không một chút nước uống. Ngày hôm đó, một cơn nóng đến nghẹt thở bao trùm lên họ. Căn phòng giống như một cái bếp lò. Layla đưa cái lưỡi khô cong liếm môi, nghĩ đến cái giếng ở bên ngoài với dòng nước trong mát. Asia vẫn khóc, và Layla hốt hoảng khi nhận ra rằng mỗi khi cô đưa tay lên lau má con bé thì tay cô vẫn khô khốc. Cô cởi bớt quần áo cho Asia, cố gắng tìm cái gì đó để quạt cho con bé, quạt cho đến khi cô cảm thấy choáng váng. Chẳng mấy chốc, con bé thôi không bỏ nữa, nó cứ chập chờn hết ngủ rồi lại tỉnh. Một vài lần ngày hôm đó, Layla đấm tay vào tường, sử dụng hết sức lực để kêu gọi sự giúp đỡ, hy vọng hàng xóm sẽ nghe thấy. Nhưng không có ai đến, và tiếng la hét của cô chỉ càng làm cho Asia sợ hãi thêm, khiến con bé lại bắt đầu khóc và phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt. Layla gục xuống sàn. Cô lo lắng cho Mariam, bị đánh, bị chảy máu và bị nhốt trong nhà kho dưới cái nóng thiêu đốt này. Layla ngủ được một chút, người nóng như giang. Cô mơ thấy cô và Asia tình cờ gặp Tariq. Anh đứng đối diện với họ ở phía bên kia một khu phố đông đúc, dưới mái hiên một tiệm may. Anh đang ngồi xổm và chọn một số mẫu quần áo. Đó là bố của con, Layla nói. Người đàn ông đó, con thấy chứ, ông ấy mới là bố đẻ của con. Cô gọi tên anh, nhưng tiếng gọi của cô bị tiếng ồn ào của đường phố át mất và Tariq không nghe thấy. Tiếng nổ của đạn pháo đánh thức Layla. Ở một nơi nào đó, bầu trời mà Layla không thể nhìn thấy được đang bị che phủ bởi khói súng và những trận nã súng liên thanh điên cuồng. Layla nhắm mắt lại. Một lần nữa, cô lại bị đánh thức bởi tiếng bước chân thình thịch của Rashid trong hành lang. Cô lết ra phía cửa và bắt đầu đập cửa. Chỉ một cốc nước thôi, Rashid, không phải cho tôi, cho con bé. Anh không muốn con bé chết dưới tay anh chứ? Ông ta đi qua cửa phòng. Cô bắt đầu van xin ông ta. Cô cầu gọi sự tha thứ và hứa hẹn. Cô nguyền rủa ông ta. Cửa phòng ông ta đóng lại và tiếng radio lại vang lên. Người Muezzin đã gọi Azan lần thứ ba. Không khí ngày càng nóng, Asia trở nên bơ phở hơn. Nó không khóc và cũng không cử động nữa. Layla ghé tai vào gần miệng con bé. Trong cô trào lên nỗi sợ hãi mỗi khi cô không nghe thấy tiếng con bé thở. Ngay cả việc nhấc người lên cũng khiến Layla choáng váng. Cô ngủ thiếp đi và mơ những giấc mơ cô không thể nhớ được. Khi tỉnh dậy, cô lại xem Asia, cảm nhận đôi môi nứt nẻ của con bé, cảm nhận mạch đập yếu ớt ở cổ của con bé, rồi lại nằm xuống. Họ sẽ chết ở đây, Layla chắc chắn như vậy. Nhưng điều khiến Layla thực sự sợ hãi là Asia sẽ chết trước cô, đứa trẻ mong manh ấy. Asia sẽ chịu đựng được đến khi nào? Asia sẽ chết vì cái nóng này, và Layla sẽ phải nằm bên thi thể lạnh cóng của con bé và chờ đợi cái chết của chính mình. Cô thiếp đi, tỉnh dậy, thiếp đi. Cô dần không ý thức được mình đang mơ hay tỉnh nữa. Cô lại bị đánh thức. Lần này không phải bởi tiếng Azan hay tiếng gà gáy, mà bởi một tiếng kêu rất to. Cô nghe thấy tiếng lách cách. Đột nhiên, căn phòng tràn ngập ánh sáng. Mắt cô nhức buốt vì chưa kịp thích ứng. Layla ngẩng đầu dậy, cau mày và che mắt lại. Qua kẽ tay, cô lờ mờ thấy một hình bóng cao lớn, cái bóng di chuyển. Bây giờ, nó cúi xuống bên cạnh cô, hiện ra lờ mờ trước mắt cô. Rồi có một giọng nói bên tai cô. Cô cứ thử bỏ trốn như thế này lần nữa đi. Thế nào tôi cũng sẽ tìm ra cô. Tôi thề trước đấng tối cao là tôi sẽ tìm ra cô. Và khi tôi tìm ra cô, thì không một tòa án nào ở cái đất nước khốn nạn này có thể ngăn cản tôi trừng phạt cô. Tôi sẽ xử lý Mariam trước, rồi đến con bé, cuối cùng là cô. Tôi sẽ bắt cô phải chứng kiến. Cô hiểu tôi chứ? Tôi sẽ bắt cô phải chứng kiến. Nói xong những lời đó, ông ta bỏ đi. Nhưng ông ta vẫn kịp đá vào cạnh sườn Layla, khiến cô đi tiểu ra máu suốt mấy ngày. Tháng 5 năm 1996, 2 năm rưỡi sau đó, vào buổi sáng ngày 27 tháng 9, Mariam bị đánh thức bởi tiếng la hét, tiếng huýt sáo, tiếng pháo và tiếng nhạc. Cô chạy ra phòng khách, thấy Layla đã đứng bên cửa sổ, Asia ở trên vai cô. Layla quay lại và mỉm cười. Quân Taliban đã đến đây, cô nói. Lần đầu tiên, Mariam nghe nói về Taliban là từ 2 năm trước. Vào tháng 10 năm 1994, khi Rashid thông báo với cả nhà rằng quân Taliban đã lật đổ các thủ lĩnh địa phương ở Kandahar và chiếm giữ thành phố. Ông ta nói họ là một lực lượng du kích, gồm những thanh niên Pashtun mà gia đình chạy tới Pakistan trong cuộc chiến tranh chống lại Liên Xô. Hầu hết bọn họ được nuôi dưỡng, một số thậm chí được sinh ra trong những trại tị nạn dọc biên giới Pakistan và các trường Hồi giáo, nơi họ được các giáo sĩ dạy luật Hồi giáo. Thủ lĩnh của họ là một người ẩn giật bí ẩn, độc nhãn và mù chữ, tên là Mullah Omar, người mà theo như cách nói hài hước của Rashid thì luôn tự gọi mình là thủ lĩnh của lòng trung thành. Thật ra những thanh niên này không có gốc, Rashid nói, chẳng hướng tới Mariam hay Layla. Từ sau cuộc chạy trốn thất bại cách đây 2 năm rưỡi, Mariam hiểu rằng cô và Layla đã trở thành một đối với ông ta, đều xấu xa, đều xứng đáng với sự ngờ vực, sự khinh bỉ và coi thường của ông ta. Khi ông ta nói, Mariam có cảm giác rằng ông ta đang độc thoại hoặc đang nói với người vô hình trong phòng, người nào đó không giống như cô và Layla, người nào đó xứng đáng nghe các ý kiến của ông ta. Họ có thể không có quá khứ, ông ta nói, vừa hút thuốc vừa nhìn lên trần nhà. Họ có thể chẳng biết gì về thế giới cũng như lịch sử của đất nước này. Đúng vậy, và nếu đem so với họ, Mariam đây có lẽ còn là một giáo sư đại học. Ha ha, đúng thế đấy. Nhưng hãy nhìn xung quanh các cô xem, các cô nhìn thấy cái gì? Những tay chỉ huy lực lượng chiến binh Hồi giáo tham lam, nhũng nhiễu, được trang bị vũ khí đến tận răng, giàu có nhờ ma túy, tuyên bố thánh chiến với nhau và giết sạch những ai ở giữa. Thế đấy, ít nhất thì Taliban cũng trong sạch và không có tham nhũng. Ít nhất họ cũng là những thanh niên Hồi giáo tử tế. Khi họ đến, họ sẽ làm cho nơi này trở nên sạch sẽ, họ sẽ mang lại hòa bình và trật tự. Người ta sẽ không còn bị bắn khi đi ra ngoài mua sữa nữa, sẽ không còn những loạt rocket nữa. Hãy nghĩ về điều đó đi. Hai năm nay, Taliban đã tiến gần về phía Kabul, giành lại các thành phố từ lực lượng chiến binh Hồi giáo, kết thúc chiến tranh bè phái ở bất kể nơi nào mà họ chiếm giữ. Họ đã bắt được các thủ lĩnh cánh Hazara, Abul Ali Mazazi, và xử tử ông ta. Trong vài tháng, họ đã chiếm được vùng ngoại ô phía nam Kabul, bắn vào thành phố, đấu rocket với Amap Samasu. Đầu tháng 9 năm 1996, họ đã chiếm được các thành phố Jalalabad và Sarobi. Rashid nói rằng Taliban có một thứ mà chiến binh Hồi giáo không có. Họ là một thể thống nhất. Hãy để họ đến, ông ta nói. Tôi sẽ tung hoa hồng chào đón họ. Ngày hôm đó, bốn người bọn họ cùng đi ra ngoài. Rashid dẫn họ đi từ chặng xe buýt này đến chặng xe buýt khác để chào mừng thế giới mới của họ, các thủ lĩnh mới của họ. Tại các khu dân cư bị đạn pháo tàn phá, Mariam nhìn thấy người ta đang chui ra từ những đống đổ nát và ào ra đường phố. Cô nhìn thấy một bà lão tung từng nắm gạo vào khách qua đường với nụ cười móm mém ủ rũ trên gương mặt. Có hai người đàn ông đang bị quây giữa những phần còn sót lại của một tòa nhà đổ nát. Bầu trời phía trên họ là tiếng rít, tiếng nổ bốp bốp của pháo hoa được những cậu bé đốt trên mái nhà. Bài quốc ca được phát qua đài cassette đang đọ giọng với tiếng còi ô tô. Asia chỉ vào một lũ con trai đang chạy trên đường Zadek Maywan. Nhìn kìa, Mayam! Chúng đang vừa giơ nắm tay vào không trung, vừa kéo lê những cái lon đã han rỉ được buộc vào những sợi dây. Chúng hét lên rằng Matsu và Rabandi đã rút khỏi Kabul. Ở khắp nơi đều có tiếng hô vang, Thánh Ala vĩ đại. Mariam nhìn thấy một tấm ga giường treo trên cửa sổ của một ngôi nhà trên đường Zadek Maywan. Trên đó, có người đã sơn những chữ cỡ lớn, màu đen, Taliban bất diệt. Khi họ đi bộ trên đường phố, Mariam nhìn thấy thêm nhiều bảng hiệu được sơn trên cửa sổ, được đóng đinh trên cửa hoặc được treo trên anten ô tô cũng viết đúng các chữ đó. Chiều hôm đó, Mariam cùng với Rashid, Laila và Asia đã nhìn thấy những toán lính Taliban đầu tiên ở quảng trường Pashtunistan. Rất nhiều người đã tụ tập ở đó. Mariam nhìn thấy người thì giương cổ lên, người thì tụ tập xung quanh đài phun nước màu xanh ở trung tâm quảng trường. Người lại ngồi trên bờ khô ráo. Họ đang cố gắng phóng tầm mắt về phía cuối quảng trường, gần quán Khyber cổ. Rashid dùng thân hình to lớn của mình để xô đẩy những người đứng xem và dẫn ba người đến chỗ có một người đang nói qua loa phóng thanh. Khi Asia nhìn thấy, cô bé kêu lên và giấu mặt vào sau chiếc bu qua của Mariam. Loa phóng thanh phát ra có giọng nói của một người đàn ông trẻ, có râu, người mảnh khảnh và đầu đội một cái khăn xếp màu đen. Anh ta đang đứng trên một cái giàn giáo dựng tạm. Bên tay không giữ loa, anh ta cầm một ống phóng rocket. Bên cạnh anh ta, hai người đàn ông máu me be bét bị treo trên những sợi dây thừng được cột chặt vào một cái cột đèn giao thông. Quần áo của họ bị xé tả tơi, khuôn mặt sưng vù của họ đã chuyển sang tím tái. Tôi biết ông ta, Mariam nói, người ở bên trái ấy. Người phụ nữ trẻ đứng trước mặt Mariam quay đầu lại và nói đó là Najibullah, người đàn ông kia là anh trai của ông ấy. Mariam nhớ khuôn mặt để râu phương phi của Najibullah tươi cười rạng rỡ trên các tấm áp phích và những cửa sổ kính của các cửa hàng dưới thời Liên Xô. Sau đó, cô nghe kể rằng quân Taliban đã kéo lê Najibullah từ nơi ẩn náu của ông ta tại trụ sở chính của Liên Hợp Quốc gần cung điện Darul Aman, rằng họ đã tra khảo ông ta hàng giờ liền, rồi sau đó buộc chân ông ta vào một cái xe tải và kéo lê xác của ông ta qua khắp các phố. Hắn đã giết rất nhiều người Hồi giáo. Người lính Taliban trẻ hét to qua loa phóng thanh. Anh ta nói tiếng Farsi với giọng Pashto, sau đó chuyển hẳn sang tiếng Pashto. Anh ta nhấn mạnh câu nói bằng cách chĩa khẩu súng vào hai cái xác. Tất cả chúng ta đều biết tội ác của hắn. Hắn là một tên cộng sản và là một kẻ không đáng tin. Đây là điều mà chúng ta làm với một kẻ vô đạo đã phạm phải những tội ác chống lại đạo Hồi. Rashid cười tự mãn. Trong vòng tay của Mariam, Asia bắt đầu khóc. Ngày hôm sau, khắp Kabul đông nghịt những chiếc xe tải. Những chiếc xe Toyota màu đỏ len lỏi qua các con phố ở Khe Khana, Sainau, Katepakwan, Wazi Akbakhan và Taimani. Những người đàn ông có râu, được vũ trang, đầu đội tuban màu đen ngồi trong thùng xe. Từ trên mỗi chiếc xe tải, một loa phóng thanh phát ra thông báo, lúc đầu bằng tiếng Farsi, sau đó bằng tiếng Pashto. Thông điệp này cũng được phát đi từ các loa phóng thanh đặt trên nóc các thánh đường và cả trên đài. Giờ đây được gọi là đài tiếng nói Sazia. Thông điệp này cũng được viết trên các tờ rơi rải khắp đường phố. Mariam nhặt được một tờ ở trong sân. Watan của chúng ta giờ đây là tiểu vương quốc đạo Hồi Afghanistan. Dưới đây là những luật lệ mà chúng tôi yêu cầu mọi người phải chấp hành. Tất cả công dân phải cầu nguyện 5 lần một ngày. Nếu như trong thời gian cầu nguyện bị phát hiện ra đang làm một việc gì khác thì sẽ bị đánh đòn. Tất cả đàn ông phải để râu. Độ dài chuẩn phải ít nhất bằng một nắm tay tính từ phía dưới cằm. Ai chống đối sẽ bị đánh đòn. Tất cả nam sinh phải đội khăn xếp. Những học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 phải đội khăn màu đen. Lớp lớn hơn thì đội khăn màu trắng. Tất cả đều phải mặc quần áo đạo hồi. Cổ sơ mi phải cài cúc. Nghiêm cấm hát, nghiêm cấm nhảy, nghiêm cấm chơi bài, chơi cờ, đánh bạc và thả diều. Nghiêm cấm viết sách, xem phim và vẽ tranh. Ai nuôi vẹt sẽ bị đánh đòn. Chim sẻ bị giết. Nếu ai ăn cắp sẽ bị chặt bàn tay. Nếu ăn cắp lần nữa sẽ bị chặt chân. Nếu không phải là người đạo hồi, không được thờ cúng ở những nơi mà người đạo hồi có thể trông thấy. Nếu bị trông thấy sẽ bị đánh đòn và tống giam. Nếu ai cố dụ dỗ một người đạo hồi đi theo tín ngưỡng của mình thì sẽ bị hành hình. Phụ nữ cần phải chú ý. Luôn luôn ở trong nhà, không được đi lang thang, không có mục đích ở trên đường. Nếu đi ra ngoài, phải đi cùng một nam giới có quan hệ họ hàng. Nếu bị bắt gặp đi một mình trên phố sẽ bị đánh đòn và bắt đưa về nhà. Trong bất kỳ trường hợp nào, phụ nữ đều không được để lộ khuôn mặt của mình, phải mặc bô qua khi đi ra ngoài, nếu không sẽ bị đánh thật nặng. Không được trang điểm, không được đeo nữ trang, không được mặc quần áo diêm dúa, không được nói nếu người khác chưa nói với mình, không được nhìn vào mắt đàn ông, không được cười ở nơi công cộng, nếu không sẽ bị đánh đòn, không được sơn móng tay, nếu không sẽ bị chặt ngón tay, nghiêm cấm trẻ em gái đến trường. Tất cả trường học dành cho con gái sẽ bị đóng cửa ngay lập tức. Nghiêm cấm phụ nữ đi làm, nếu bị bắt gặp ngoại tình sẽ bị ném đá cho đến chết. Hãy nghe thật kỹ và tuân theo. Thánh Allah vĩ đại. Rashid tắt đài. Họ đang ngồi trên sàn phòng khách, ăn bữa tối. Hôm đó, chưa đầy một tuần kể từ khi họ nhìn thấy xác của Najibullah bị treo trên dây thừng. Họ không thể bắt một nửa dân số ở nhà ăn không ngồi rồi. Layla nói. Tại sao không? Rashid đáp. Riêng lần này thì Mariam đồng ý với ông ta. Thực tế thì chẳng phải ông ta đã áp dụng điều đó với cả cô và Layla đấy sao? Hiển nhiên Layla cũng thừa hiểu. Nhưng đây không phải là cái làng nào đó. Đây là Kabul. Ở đây phụ nữ đã từng hành nghề luật và nghề y. Họ đã từng nắm các vị trí trong chính phủ. Rashid nhăn nhở. Nói mới giống cô con gái ngạo mạn của một tay cử nhân yêu văn chương làm sao. Cô mới tinh tế làm sao, mới ta ích làm sao. Cô nghĩ đây là tư tưởng cực đoan mới mà Taliban đem đến phải không? Cô đã bao giờ sống xa cái vỏ bọc nhỏ bé, quý giá của cô ở Kabul chưa? Cô gái ngờ nghịch của tôi. Cô đã bao giờ có ý định đi thăm một đất nước Afghanistan đích thực chưa? Đến miền Nam, miền Đông, dọc theo đường biên giới với Pakistan, chưa phải không? Còn tôi đã từng tới những nơi đó rồi. Và tôi có thể nói với cô rằng, có rất nhiều nơi ở đất nước này vẫn luôn sống như thế, hoặc cũng gần như thế. Chỉ có điều cô không biết đấy thôi. Tôi không tin những chuyện này. Layla nói. Chúng không đúng. Tôi thấy chuyện Taliban làm với Najibullah có vẻ là thật đấy. Rashid nói. Cô không đồng ý sao? Ông ta là một người cộng sản. Ông ta là người đứng đầu sở mật vụ. Rashid cười. Mariam nghe thấy câu trả lời trong tiếng cười của Rashid. Rằng trong con mắt của Taliban là một người cộng sản và là thủ lĩnh của khát khét tiếng chỉ khiến cho Najibullah đáng khinh hơn một chút so với phụ nữ thôi. Khi chế độ Taliban bắt đầu vận hành, Layla mừng vì Bobby không ở đây để chứng kiến. Điều này sẽ làm ông suy sụp mất. Người ta cầm cuốc chim, trèo lên bảo tàng Kabul siêu vẹo và đập tan thành mảnh vụn những bức tượng thời tiền Hồi giáo mà lực lượng chiến binh Hồi giáo chưa kịp cướp đi. Trường đại học bị đóng cửa và sinh viên bị đuổi về nhà. Những bức tranh được gỡ xuống rồi bị đâm toạc bằng dao. Màn hình TV bị đập nát. Sách, trừ kinh Koran, đều bị thiêu rụi từng đống. Các hiệu sách bị đóng cửa. Những bài thơ của Khalili, Paiwak, Ansari, Wanji Dewan, Asarawi, Baytek, Hafer, Jami, Nizami, Rumi, Khayyam, Bechdel và những người khác đều tan theo khói bụi. Layla nghe kể về những người đàn ông bị kéo lê trên đường vì tội trình mảng cầu nguyện và bị đẩy vào các thánh đường. Cô được biết, quán Marco Polo gần phố Gà đã bị biến thành trung tâm tra khảo. Thỉnh thoảng, người ta nghe thấy tiếng la hét vọng ra từ các ô cửa sổ sơn đen. Đội tuần tra Beat Patrol lái những chiếc xe tải Toyota lùng sục khắp các phố để tìm kiếm những khuôn mặt đã được cạo sạch sẽ và trừng trị họ thật đẫm máu.